Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tình nguyện đi tìm chết. Kỳ thật, Tạ Như Mây chỉ đi quá một lần Khâu Gia, vẫn là cái lúc chạng vạng. Chính mình cùng Liễu Thị đi Khâu Gia La cả, không thể không nói. Này Khâu Gia đi, điều kiện là thật sự không tồi. Trong nhà cũng rộng mở thực, ở trong thôn xem như không tồi nhân gia, cho nên. Này miễn cưỡng xem như quen cửa quen nẻo. Tạ Như Mây nhận lộ bản lĩnh vẫn phải có. Lúc này đúng là giờ cơm. Mọi người đều vội vàng sốt ruột trong nhà đi, dọc theo đường đi có người thấy Tạ Như Mây. Chính là muốn nói cái gì? Cũng không dám nói, Tạ Như Mây chính là rất lợi hại. Phía trước náo loạn mấy ra, đã là thực đanh đá, ngay cả sau lại, Đặng Phù Dung sự tình, đều có Từ Tử Minh ra tới hỗ trợ nói chuyện. Này Từ gia đồng sinh coi trọng người, đại gia vẫn là không muốn đắc tội, những cái đó thật sự nhịn không được muốn nói bát quái nữ nhân. Giờ phút này cũng chỉ là nhỏ giọng nghị luận, sợ bị Tạ Như Mây nghe thấy, Tạ Như Mây mới sẽ không cùng này đó kẻ đáng thương so đo đâu. Nàng vui mừng đi Khâu gia, gõ gõ môn, ai a? Là Khâu Ninh Nhi thanh âm, giống như tính tình không được tốt, có chút sinh khí, là ta. Vân Nhi, Tạ Như Mây buông tay, lúc này mới nói, ta nương làm ta cho các ngươi đưa ăn tới, Khâu Ninh Nhi ở trong sân mặt phát giận. Nghe thấy là Tạ Như Mây tới, lập tức chạy chậm tiến lên đi mở cửa. Một mở cửa, quả thực thấy chính mình hảo bằng hữu liền đứng ở cửa hướng chính mình cười đâu. Nháy mắt càng thêm ủy khuất, miệng một phiết, thiếu chút nữa khóc ra tới. Vân Nhi, người đã đến rồi, Tạ Như Mây nhìn nàng muốn khóc biểu tình. Ngây ra một lúc, đi vào sân đóng cửa lại, lúc này mới lo lắng hỏi. Người đây là sao lạp, ai khi dễ ngươi, ta nương khi dễ ta, Khâu Ninh Nhi oa một tiếng khóc ra tới. Tiến lên ôm Tạ Như Mây cổ gào khóc, Tạ Như Mây bị nàng lạc cổ. Thiếu chút nữa không thở nổi, dãy dụa hoạt động một chút cổ. Lúc này mới nói, ngươi, trước buông ra, ta, Khâu Ninh Nhi lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ. Chạy nhanh buông lỏng ra chính mình cánh tay, thuận tiện lui về phía sau hai bước, lúc này mới ngượng ngùng nói. Vân Nhi, xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta chính là quá khổ sở, nàng vừa nói. Một bên ủy khuất mặt nước mắt. Dáng vẻ kia nhìn thật đúng là nhìn thấy mà thương, vốn dĩ sao? Khâu Ninh Nhi cũng coi như là cái tiểu mỹ nhân, ít nhất so với chính mình tiểu cô đẹp nhiều, Tạ Mị Nhi không xấu. Nhưng chính là lộ ra một cổ không phóng khoáng, Tạ Như Mây rất là không thích, hơn nữa Tạ Mị Nhi lại là nhà cũ bên kia người. Ở nàng tiêu chuẩn, nhà cũ đều là sửu bát quái, không có việc gì. Người rốt cuộc sao lại thế này a? Tạ Như Mây lo lắng hỏi, rốt cuộc luôn luôn ôn nhu Ninh Nhi tỉ tỉ, rất ít sẽ như vậy thất thố, Khâu Ninh Nhi há miệng thở dốc. Còn không có tới kịp nói điểm nhi cái gì, liền nghe thấy trong phòng bếp truyền ra tới một cái nữ nhân thanh âm. Là Vân Nhi tới không? Tạ Như Mây theo Khâu Ninh Nhi đầu vai xem qua đi. Thấy Thu Thị trong tay cầm nồi sạn hướng tới chính mình đã đi tới. Vội vàng cười trả lời nói, ân ân, Thu thím, là ta cho các ngươi đưa điểm nấm mơ siêu, nấm. Thu Thị nghe thấy lời này, hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng cũng không phải không cao hứng, mà là lo lắng, Vân Nhi à, nhà các ngươi có phải hay không lại không ăn? Các ngươi sao ăn loại đồ vật này à? Nhà các ngươi không lương thực, làm ngươi nương lại đây lấy điểm đi trước dùng à? Này nấm sao có thể ăn đâu? Thu thím gặp qua nấm a, Tạ Như Mây không khỏi có chút kinh ngạc, phải biết rằng, chính mình lúc trước trích thải mấy thứ này trở về thời điểm. Tạ gia già trẻ chỉ hiểu được có độc, nhưng là cụ thể kêu gì, cũng không biết đâu, gặp qua, nghe qua, khi còn nhỏ nạn đói thời điểm còn ăn qua đâu, Thu Thị nói lên cái này. Sắc mặt một chút sầu khổ lên, thứ này có chút có độc, nạn đói kia một năm. Ăn nấm đã chết không ít người đâu. Các người như thế nào to gan như vậy? Nguyên lai thím ăn qua nha. Ai, này nấm ta sẽ phân biệt có độc cùng không có độc. Thím nếm thử đi, nhà của chúng ta mới vừa làm tốt, ta nương thích ăn không được đâu. Tạ Như Mây nghe xong lời này, lập tức lôi kéo Khâu Ninh Nhi đi đến Thu Thị trước mặt. Mở ra chính mình giỏ tre đem bên trong chén đưa cho Thu Thị, này sao nấm còn mạo nhiệt khí. Kia mùi hương rất là mê người. Thu Thị nhìn nhìn, trực tiếp dùng tay nhéo một chút táp trong miệng nếm nếm mơ siêu này hương vị. Quả nhiên là ăn ngon. Cùng chính mình trong trí nhớ hương vị. Căn bản chính là khác nhau như trời với đất. Thu Thị sắc mặt chậm rãi chuyển biến. Nhìn Tạ Như An vẻ mặt ý cười hỏi. Ai ra, thứ này lại là ngươi này Vân Nha đầu làm đi. Nhưng ăn ngon như vậy đâu. Ngươi nương là không có này tay nghề, hi hi hi. Thím thích liền hảo, thím đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Lúc này mau ăn cơm, Khâu đại thúc mau trở lại đi. Tạ Như Mây xem Khâu Ninh Nhi đứng ở chính mình bên cạnh không nói một lời. Nhớ tới chuyện vừa rồi, lúc này mới đối Thu Thị nói, Thu Thị gật gật đầu. Xem như nhận lời, hành, ta đang ở xào thịt đâu. Người đợi lát nữa cho ngươi nương mang về một chút, đừng có gấp đi a, này như thế nào không biết xấu hổ a. Không muốn không muốn, Tạ Như Mây vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Thu Thị lại là mặc kệ cái này, một phen lấy quá Tạ Như Mây giỏ tre cùng chén, lúc này mới nói, ngươi nếu là dám đi, ta đợi lát nữa tự mình đưa đi, nói xong lời này. Thu Thị liền xoay người hướng tới phòng bếp đi. Tạ Như Mây không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Thu Thị a, thật đúng là tùy hứng đáng yêu đâu. Nàng quay đầu đi xem Khâu Ninh Nhi, lúc này mới an ủi nói. Chúng ta đi ngươi trong phòng nói chuyện đi, Khâu Ninh Nhi gật gật đầu. Lôi kéo nàng đi chính mình trong phòng, Khâu Ninh Nhi ngủ phòng rất lớn. Hơn nữa có điểm nữ hài tử hương khuê cái loại cảm giác này. Tạ Như Mây vẫn là rất thích hai người ở trên bàn phía trước ngồi xuống. Khâu Ninh Nhi cho nàng đổ một ly trà thủy, lúc này mới từ từ nói tới, nguyên lai là bởi vì cấp Khâu Ninh Nhi làm mai sự tình. Khâu Ninh Nhi không muốn, Thu Thị lại là cảm thấy nhà mình chất nhi đặc biệt hảo. Tưởng đem Khâu Ninh Nhi gả cho nàng tỷ tỷ nhi tử. Như vậy chính mình gì là bà, cũng ít chịu điểm ủy khuất Vân Nhi. Người không biết, ta cái kia biểu ca, người trước một cái bộ dáng, người sau một cái bộ dáng, Khâu Ninh Nhi nói liền bắt đầu mặt nước mắt. Hắn ở ta bà ngoại gia, luôn là thừa dịp không ai liền đùa giỡn ta, ta nói cho ta nương phi nói biểu ca là đậu ta chơi, căn bản không tin ta, hiện tại làm ta gả cho cái kia đăng đồ tử, ta tình nguyện đi tìm chết, người này. Như thế nào động bất động liền chết a, việc này nào có như vậy tuyệt vọng a. Tạ Như Mây lập tức khuyên giải an ủi nói. Người cái kia biểu ca chính là mặt người dạ thú bái. Chỉ cần chúng ta làm ngươi tận mắt nhìn thấy hắn giả nhân giả nghĩa. Khẳng định sẽ không làm ngươi nhảy vào hố lửa, ta nương sẽ không tin tưởng. Khâu Ninh Nhi lắc đầu, ta nương tuy rằng đau ta, nhưng là cố chấp thực. Nàng vẫn luôn thực thích ta biểu ca, nàng đều không tin ta cái này thân sinh nữ nhi lời nói. Ta còn có thể như thế nào làm, ta thật sự không muốn sống nữa. Hảo lạp Tạ Như Mây thở dài một hơi, lúc này mới nói, người phía trước nói, người gì muốn tới cho các ngươi ra cầu hôn, làm ngươi cùng ngươi biểu ca đính hôn phải không? Vâng, nghe nói ta gì cùng biểu ca đều phải tới ở vài ngày. Ta thật sự sợ quá a, hắn vạn nhất lại đối ta động tay động chân. Khâu Ninh Nhi nói mặt sau, trực tiếp không có thanh âm, nức nở khóc lên. Tạ Như Mây lại không nghĩ quản. Cũng không thể mặc kệ, Tần Trường Sinh là chính mình nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Khâu Ninh Nhi là cái thứ hai, cũng là chính mình trước mắt duy nhất một nữ tính bằng hữu. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết đâu. Hết chương.